Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1976, cáo mượn oai hùng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục Phong hai mắt tỏa sáng. Lấy tới. Đúng thế, Thiên Thảo Đường đường chủ. Có cái này một cái cũng được. Tất nhiên được, cái kia liền tiếp tục đi. Đi theo Trục Phong, bọn hắn đi qua một mảnh vườn. Còn có rừng trúc tiểu đảo, nước hồ giả sơn chờ. Các loại hành lang gấp khúc tiểu đảo, hang đá xuyên suối, Mặc Liên Thành ngoài ý muốn. Cái này một cái địa phương hắn là chưa có tới. Cái này địa phương không sai, là không sai, nhưng nhìn nhiều cũng ngán. Trục Phong nhìn xem, không có cảm giác thế nào. Hai người nhanh chóng lướt qua rừng trúc, trước mắt là sáng tỏ thông suốt. Một mảnh bãi cỏ, phía trước là lại là từng dãy từng sàn khu kiến trúc. Trục Phong mang theo Mặc Liên Thành, tiến vào trong đó một gian đại điện. Tại bên ngoài lập tức có người ngăn lại, hỏi thăm vài tiếng, biết rõ hai người đều là thanh huyền vị trở lên. Cũng liền cho đi, Trục Phong mang theo Mặc Liên Thành đi đăng ký. Người tới trước mặt còn có một số người, cho nên còn cần xếp hàng. Hai người đều không có nhiều nói chuyện với nhau. Một số người nhìn thấy Mặc Liên Thành, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Nguyên nhân là hắn lần đầu tiên tới. Rất nhiều người đều không có thấy qua hắn. Nhưng Trục Phong bọn hắn đa số người đều biết. Chỉ là, Mặc Liên Thành rất nhanh phát hiện một vấn đề. Trục Phong cái này ra hỏa, có vẻ như, nhân duyên không được tốt lắm. Nhìn thấy hắn trong mắt phẫn hận không ít người. Đương nhiên, cũng có khinh thường cùng khinh miệt. Vì Mặc Liên Thành cùng hắn tại cùng một chỗ, liên quan Mặc Liên Thành cũng cho hận lên. Những người kia nhìn thấy hắn lúc, cũng không coi là tốt bằng hữu. Mặc dù, hắn không quan tâm, bất quá, tại bài trừ lúc, hắn vẫn là truyền âm cho Trục Phong. Ngươi làm qua bao nhiêu người người oán trách sự tình. Trục Phong cười hắc hắc nói. Giống như ta vậy kiệt xuất thanh niên, không có bị người đố kỵ, lão thiên cũng sẽ không cho phép. Hà a, cái này ra hỏa. Mặc Liên Thành cười đi ra, nhìn thấy Trục Phong bộ dáng, nói đến đầy chính kinh. Đi qua ở chung, Mặc Liên Thành sớm biết rõ Trục Phong cũng không phải là loại kia gian trá người. Tương phản, làm việc quang minh lỗi lạc, thẳng tắp tiếp tiếp, rất nhiều thời điểm, hỉ ác cũng rõ ràng. Nhìn thấy khó chịu liền trực tiếp đối đầu, cũng sẽ không rẽ một cái. Vì như vậy, không hiểu được khéo đưa đẩy người. Đắc tội với người chỉ sợ thật là không ít. Hết lần này tới lần khác như vậy người. Tại đan tháp thế mà không chơi được thật tình bằng hữu. Đây thật là khá quỷ dị. Chỉ có thể nói đan tháp thật là biến vị. Thế hệ tuổi trẻ, nhất đại không bằng nhất đại. Giống lão phong tử dạng kia người, nhất định là kỳ quái đam mê đi. Đăng ký sau, hai người đều giao 5 khối thượng phẩm huyền thạch, cầm tới một chỗ bảng hiệu, có chút tương tự huyền bài. Mặc Liên Thành là lần đầu tiên tới, chỉ cần đi theo Trục Phong là đủ. Bọn hắn rất nhanh lại đi tới một chỗ. Nơi này, có một cái truyền tống trận đài. Mặc Liên Thành nhãn tỉnh sáng lên. Hắn không phải không có tiến vào truyền tống trận pháp. Tại Hoa Ân lúc hắn liền kiến thức qua. Kỳ thật, hắn trong lòng có chút dòm dò xét cái này một cái. Đáng tiếc, không có tìm được phương diện này tài liệu. Tiến vào truyền tống trận. Một hồi, bọn hắn đi tới một cái khác địa phương. Ở chỗ này, cũng có một tòa đại điện. Trong đại điện, đứng top 5 top 3 một số người. Có chừng hơn 10 cái. Đa số là người trẻ tuổi. Mặc Liên Thành chiếu bọn hắn trên người áo bào, cùng bên hông trên đai lưng phân tích. Đa số không phải luyện đan sư, là đi con đường tu luyện thanh niên. Gặp Mặc Liên Thành cùng Trục Phong vừa xuất hiện, những người này ánh mắt đều hữu ý vô ý đảo qua liếc mắt. Như vậy ánh mắt rất bình thường, bởi vì chính tại đại điện thanh niên, không có đi ra, căn bản là bởi vì còn không có tổ tốt đội. Đang chờ người, cái này hơn 10 người. Không có tổ đội, tự nhiên là có cố kỵ. Không có tìm được thích hợp. Trục Phong vừa ra tới, liền bày ra Mặc Liên Thành lúc đầu hắn lúc lãnh ngạo. Mắt lạnh lẽo đảo qua đám người. Nói, người nào muốn cùng ta bọn họ tổ đội? Cần 3 người, không có người điều hắn. Cách Trương.